mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 627 bị lịch sử quên đi góc. Kha Mậu Nam cũng nhìn không được, nhịn không được nói, uy, ta nói ngươi người này cũng là đủ rồi a, làm người một vừa hai phải là được, ta lại không kêu ngươi bối. Ngươi ồn ào cái gì? Thật là, bắt chó đi cày sen vào việc người khác, Sở Hàn Vũ thanh thúy thanh âm trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi, Kha Mậu Nam mặt có phẫn sắc, bị xương cùng giữ chặt, Tố Tân nhìn mắt Sở Hàn Vũ, trên người nàng huyết khí nặng nhất, đang ở không ngừng tiêu hao trên người nàng sinh nguyên, cho nên hiện tại suy yếu cũng không phải giả vờ, mà là thật sự suy yếu. Tố Tân lại nhìn về phía còn lại mấy người, bọn họ trên tay cùng trên mặt đều có một ít bị sâu cắn hồng dấu vết. Lau nước thuốc ngăn ngứa, đều có chút thở hổn hển bộ dáng. Chỉ là bọn hắn đều là nam tử, hơn nữa vừa mới còn cười nhạo người khác tới, lúc này cũng ngượng ngùng nói chính mình cũng không sức lực linh tinh nói. Đường sông xuyên qua cả tòa núi lớn, một đường đi tới Tố Tân cũng không có nhìn đến có cái gì, đồ vật tồn tại. Nàng theo bản năng nhìn về phía đội ngũ phía trước di sinh. Hắn nói buổi tối không thể đi vào, ban ngày lại có thể bình yên thông qua, hay là cùng canh giờ cơ hội có quan hệ. Còn có bọn họ vừa đến trong thôn là buổi tối, chỉ là nơi đó huyết khí thập phần loãng, cần thiết muốn đặc thù môi giới mới có thể dẫn tới trên người. Giống như là cảm ứng được nàng ánh mắt giống nhau, ở Tố Tân xem qua đi thời điểm, di sinh cũng vừa lúc nhìn lại đây. Sơn động đích xác rất dài, mọi người đi rồi hơn 2 giờ mới nhìn đến bên ngoài tản mạn dương quang. Mệt cực, vài cái nam đội viên cũng mãnh liệt yêu cầu nghỉ ngơi một hồi lại đi. Xương cùng trên người huyết khí nhất đạm, nhưng là bởi vì bối hai người đồ vật, cũng có chút ăn không tiêu. Vì thế làm đại gia tại chỗ nghỉ ngơi 10 phút, dọc theo lòng sông vẫn luôn đi đến buổi trưa qua đi. Di sinh mang theo đại gia ra lòng sông, dọc theo một mảnh sườn dốc phiên đến sơn bên kia, lúc chạng vạng, mọi người tới đến một sườn núi. Phía trước tầm nhìn đột nhiên trở nên trống trải, sơn cùng sơn chi gian khoảng cách phi thường khoan, hình thành một mảnh đất bằng, một cái thanh thiển dòng suối từ chân núi dốc rách chảy qua. Mơ hồ có thể thấy được trung gian còn có từng điều bờ ruộng đem thổ địa phân ra từng khối từng khối. Nơi xa chân núi có một ít hủ bại nhà gỗ dấu vết. Một cổ xưa tang thương hơi thở ập vào trước mặt. Di sinh nói, chính là nơi này, rốt cuộc tìm được cái này bị lịch sử quên đi thôn xóm. Mọi người hưng phấn mà hoan hô, liền phải lao xuống đi xem những cái đó nhà gỗ tu sửa. Nhìn xem còn có hay không lưu lại tới sinh hoạt dấu vết linh tinh. Hắn nhìn mọi người kích động liền phải hướng dưới chân núi hướng bộ dáng. Nhịn không được bổ sung một câu, kia phía dưới có cái gì? Các ngươi tốt nhất chờ ngày mai trời đã sáng lại đi. Hắn nói còn không có hoàn toàn nói xong, liền có người bất mãn dỗi nói, lại là có cái gì? Ở trong sơn động thời điểm ngươi cũng là như vậy cố ý làm người nghe kinh sợ. Hiện tại có thân lải nhải, vậy ngươi nói phía dưới đến tột cùng có cái gì đi? Đúng vậy, nhưng thật ra nói đến tột cùng có cái gì a? Bằng không làm chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi a, chính là. Bất giác chung, mấy cái đội viên vây quanh di sinh, muốn hắn cấp cái cách nói. Đối với thám hiểm đội thành viên mà nói, bọn họ cũng không cảm thấy chính mình làm có cái gì không đối hoặc là quá mức địa phương. Ngược lại là cái này hũ nút giống nhau dẫn đường đang không ngừng khiêu chiến bọn họ điểm mấu chốt. Đại gia lúc trước đều ẩn nhẫn, sợ đắc tội dẫn đường làm cho bọn họ không hảo trái cây ăn. Nhưng là hiện tại đã tới rồi mục đích địa, liền có loại bất cứ giá nào ai sợ ai, hào khí. Di sinh ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua đám người, lúc trước liền nói quá, ta chỉ đem các ngươi đưa tới cái này địa phương. Ở chỗ này chờ các ngươi một ngày, lúc sau liền đường về, nếu ra mặt khác nguyên do sự việc các ngươi chính mình phụ trách nói xong. liền đi tới bên cạnh tìm thích hợp cây cối đáp hắn võng. Ngươi không đi liền tính, đừng luôn là làm bộ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết nơi này lại có gì đồ vật đi. Tính, lười đến quản hắn, chúng ta đi trước nhìn xem đi. Nếu là trong thôn có địa phương nói không chừng cũng không cần đáp lều trại, mọi người quyết. Định buông ba lô, chỉ mang lên đèn pin, bộ đàm cùng khảo sát, lên núi công cụ, Sương cùng đứng ở bên vách núi quan sát một hồi. Hiện tại là buổi chiều 5 giờ quá, còn có 1-2 cái giờ mới hoàn toàn trời tối. Xem đại gia nhảy nhót bộ dáng, chỉ sợ mặc dù hắn không cho bọn họ đi cũng là không có khả năng. Lại nói trong cốc hết thảy đều lộ ra trong sáng, khoảng cách chân núi cũng không xa, giống một giọng nói là có thể nghe được, vì thế làm đại gia hai người một tổ, chú ý an toàn, không cần đi quá xa, sau đó chính mình cùng Kha Mậu Nam cùng nhau, mang lên khảo sát công cụ, camera chờ, cũng chuẩn bị xuất phát. Bồ Phong nói đông đông bôn ba mấy ngày rất là mệt nhọc, dù sao tới rồi địa phương. Cũng không vội ở nhất thời, chờ nghỉ ngơi cả đêm lại đi, Sương Củng làm cho bọn họ giúp đỡ dọn dẹp hạ doanh địa. Nếu phía dưới không có thích hợp dừng chân địa phương, khẳng định vẫn là muốn đi lên, hai người liên tục nhận lời, Lương An An động tác hơi chút chậm một chút, lúc này cũng buông ba lô, chỉ mang theo đèn pin cùng lên núi trượng liền chuẩn bị xuất phát. Tố Tân biết tâm tình của nàng. Bất quá nơi này tình huống quá quỷ dị, nếu là Lương An An thật sự đi theo bọn họ đến dưới chân núi đi nói. Khẳng định cũng nhiễm ẩn chứa nhân quả chi lực huyết khí. Vậy đại đại không ổn, vội vàng lôi kéo nàng cánh tay. An An tỷ, hiện tại thiên đã mau đen, nơi này lâm thâm thảo mật, không bằng ngày mai lại đi, nói xong lại bổ sung một câu, ngày mai ta bồi ngươi cùng nhau cứ việc. Tố Tân tựa như 20 tuổi tả hữu xanh miết tiểu cô nương. Nhưng là dọc theo đường đi đều thập phần điềm tĩnh trầm ổn. So thật nhiều hơn 30 tuổi người còn muốn ổn trọng nhiều. Hai người buổi tối cũng ngủ một cái lều trại, thành lập nhất định tín nhiệm cơ sở. Nghe được Tố Tân thành khẩn nói, Lương An An hơi dừng một chút, thở dài nói, hảo đi, dù sao cũng tìm mười mấy năm. Không kém đêm nay thượng Tố Tân khóe miệng hiện lên nhàn nhạt ý cười. Gật gật đầu, đối phương lý trí cùng thức đại thể làm nàng rất là an ủi. Kha Mậu Nam thấy Tố Tân chính mình không đi, còn lôi kéo người khác cũng không đi, nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì không đi xem sao? Tố Tân cảm thấy hắn hỏi pháp rất có vấn đề. Giống như phía trước bọn họ muốn đi trong động thám hiểm thời điểm cũng cố tình hỏi nàng. Lần này cũng là, hay là đối chính mình có ý kiến gì? Tố Tân cầm chiều di sinh phương hướng chỉ, nhàn nhạt mà nói, chẳng lẽ vừa rồi các ngươi cũng chưa nghe được tiểu ca nhi khuyên bảo sao? Kha Mậu Nam cười nhạt một tiếng, mang theo rõ ràng khinh miệt, ngươi liền như vậy nghe lời. Ta đều có chút hoài nghi ngươi đi theo chúng ta đến nơi đây tới chân chính mục đích. Tố Tân đơn. Giản lười đi để ý. Lương An An thấy đại gia nói có mùi thuốc súng, vội vàng tiến lên hòa giải. Tố Tân chết thân hướng trên núi đi, đứng ở một chỗ tầm nhìn trống trải núi đồi thượng, chiều phía dưới nhìn ra xa, trong sơn cốc hết thảy thu hết đáy mắt, trong lòng bỗng dưng, lột bột một chút, nơi này nhìn như tươi đẹp, lại bao trùm một tầng nồng đậm không tiêu tan, huyết khí. Giống như là một mặt bình tĩnh màu đỏ hồ nước. Chảy mãn toàn bộ sơn cốc, mạn cập giữa sườn núi địa phương, cho nên, nơi này chính là sở hữu huyết khí ngọn nguồn. Tố Tân cuối cùng là đem chúng nó thấy rõ ràng, càng như là ở nhân quả chi lực dưới tác dụng tràn ngập huyết tinh oán khí. Hết chương.